Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2544 Tiên Ma Động Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu muội Bạch Yêu Yêu, gặp qua các vị đạo hữu váy trắng thiếu nữ bước liên tục nhẹ nhàng, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại màu xanh trên đài ngắm trăng. Chúng tu sĩ nhao nhao báo lên tính danh, thật giả liền không nói được rồi. Cẩn thận lý do, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều không có báo lên chân danh, xuất thân tu tiên gia tộc hoặc là tu tiên tông môn tu sĩ cấp cao ngoại xuất du lịch phần lớn không hội báo lên tên thật cùng lai lịch, vạn nhất trêu chọc cường địch, địch nhân thuận đầu này manh mối truy tra tới, phiền phức không nhỏ. Người cô đơn độc hành hiệp ngược lại là không quan trọng, bốn biển là nhà, đánh không qua liền chạy tu luyện tới cảnh giới nhất định, trở lại báo thù. Lâu Văn Bạch Tiên Tử đại danh, cuối cùng là nhìn thấy chân nhân, ta kính Bạch Tiên Tử một chén. Lâm Thắng Đào giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lâm đạo hữu quá khen rồi, luận danh khí tiểu muội nhưng so sánh không qua ngươi, Lâm đạo hữu thế nhưng là Thất Tiên Tông trọng điểm bồi dưỡng luyện hư tu sĩ, tương lai muốn tiếp trưởng Thất Tiên Tông. Bạch Yêu Yêu khách khí nói, ngữ khí lãnh đạm, tiếp trưởng Thất Tiên Tông, hắc hắc, thừa Bạch Tiên Tử cắt ngôn đi. Lâm Thắng Đào cười hắc hắc, lại uống một chén linh tửu. Trương Tiên Tử, không phải nói Trần phu nhân cũng sẽ tham gia tụ hội a, nàng như thế nào còn chưa tới? Lâm Thắng Đào nghi ngờ nói, thiếp thân có chút việc chậm trễ, xin lỗi. Một đạo mang theo áy náy nữ tử thanh âm vang lên. Một tên người mặc bạch sắc nguyệt hoa váy phụ nhân từ trên trời giáng xuống, phụ nhân ngũ quan phổ thông, dáng người đầy đặn, cái trán có một khỏa nốt ruồi, trên đầu cắm một chi màu xanh ngọc châm. Thiếp thân Trần Nghệ gặp qua các vị đạo hữu. Váy trắng phụ nhân doanh thân thi lễ, khách khí nói. Trần phu nhân tới thật đúng lúc, mau mời ngồi, nếm thử lão phu mới nhưỡng ngũ diễm nhưỡng. Phương Thanh Hồng nói một tiếng, cấp Trần Nghệ rót một chén linh tửu. Tửu có thể tối nay uống, còn là nói chuyện chính sự đi. Thật ra tới không phải là vì uống rượu, Trần Nghệ tiếp nhận chén rượu cũng chưa uống. Này trùng lâm thời phát khởi tụ hội, ngư long hỗn tạp. Trương Giao Giao cùng Hoàng Thiên Tinh liếc nhau một cái, nhìn nhau gật đầu. Trương Giao Giao lấy ra mấy chục dạng vật liệu, để lên bàn, pháp tướng vật liệu tựu có 7 loại, có một khối băng phách chi tinh. Đổi âm luật vật liệu, pháp tướng vật liệu ưu tiên. Trương Giao Giao ánh mắt theo ở đây tu sĩ trên thân lướt qua, vẻ mặt thành khẩn nói. Nàng lấy ra phần lớn là yêu thú vật liệu, yêu đan, xương thú, da thú chờ một chút, không có lôi thuộc tính vật liệu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều không có mở miệng, bọn hắn muốn pháp tướng vật liệu, không qua pháp tướng vật liệu một loại chỉ đổi pháp tướng vật liệu, càng cao cấp vật liệu đổi pháp tướng vật liệu quá thua thiệt. Bạch Yêu Yêu xuất ra một cái kim sắc hộp ngọc đổi đi băng phách chi tinh, đến nỗi kim sắc trong hộp ngọc chứa là cái gì đồ vật không có mấy người biết. Trương Giao Giao lấy ra đồ vật chỉ trao đổi gần nửa, phần lớn không thể giao hoán thành công. Nàng ngồi xuống, liên tiếp Trương Giao Giao Phương Thanh Hồng xuất ra mấy chục dạng vật liệu, phần lớn là yêu thú vật liệu, hắn muốn đổi linh dược cao cấp hoặc là yêu đan, chỉ là giao hoán xuất 3 loại vật liệu. Nhất danh danh tu sĩ lần lượt lấy ra đồ vật giao hoán, nói ra tự mình vật muốn trao đổi. Một chén trà thời gian phía sau tựu đến phiên Vương Trường Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh xuất ra mấy chục dạng vật liệu, phần lớn là khoáng thạch kim loại, cũng có mấy món hạ phẩm thông thiên linh bảo cùng vài cây 8.000 năm linh dược. Đổi thuộc tính âm hàn pháp tướng tài liệu tin tức hoặc là ẩn hàn thuộc tính cao giai linh thủy. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hắn không tốt nói thẳng Minh Nguyệt Chi Thủy, cũng không phải không dám, chỉ là không nghĩ làm người khác chú ý, Minh Hà Chi Thủy là minh giới đặc hữu vật liệu, dựa theo cấp bậc Minh Hà Chi Thủy là thất giai vật liệu, vẫn là có thể cô đọng pháp tướng vật liệu. Bị người ta biết tìm kiếm Minh Hà Chi Thủy không tính là gì, khả hắn pháp tướng dùng Minh Hà Chi Thủy cô đọng, ngày sau trêu chọc cường địch bị người phát hiện pháp tướng là dùng Minh Hà Chi Thủy cô đọng, liền có thể thuận đầu này manh mối truy tra tới. Bọn hắn cùng cái khác luyện hư tu sĩ giao lưu tụ hội cũng là nói bóng nói gió, cùng đại cửa hàng hoặc là chợ đen, ngược lại là có thể ngay thẳng một chút, nói thẳng tìm kiếm Minh Hà Chi Thủy, giao dịch hoàn thành, ai cũng không biết ai. Thuộc tính âm hàn vật liệu, Trần Nghệ lấy ra một cái hắc sắc hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh, truyền âm nói ra. Đây là một khối vạn năm âm minh mộc đổi gốc kia 8.000 năm kim lâm thảo, như thế nào? Âm minh mộc, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, lơ ngơ, hắn chưa nghe nói qua loại tài liệu này. Hắn mở ra nắp hộp xem xét, bên trong có một khối dài hơn thước hắc sắc gỗ, bên ngoài lồi lõm, như cùng bị trùng cắn qua đồng dạng. Âm minh mộc vừa xuất hiện, phụ cận thổi qua một trận âm phong. Loại tài liệu này là minh giới độc hữu chi vật, luyện chế vạn quỷ phiên loại hình bảo vật, uy lực tuyệt đối không kém ta, thế nhưng là phí hết rất lớn công phu, mới từ Thiên Ma Động Thiên tìm tới. Trần Nghệ giải thích nói. Thiên Ma Động Thiên, Vương Trường Sinh âm thầm nhớ kỹ, hắn biết Thiên Ma Động Thiên là Thanh Ly Hải vực một chỗ hiểm địa có không ít yêu ma quỷ quái, truyền ngôn Thiên Ma Động Thiên kết nối lấy minh giới. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đem Kim Lâm Hoa giao cho Trần Nghệ. Uông Như Yên lấy ra mười mấy dạng vật liệu, phần lớn là khoáng thạch cũng có lục giai phù triện cùng 8-9 ngàn năm linh dược. Đổi âm luật vật liệu cao giai lôi diêu gia thú. Đây là cái gì phù triện, có cái gì hiệu dụng? Bạch Yêu Yêu chỉ vào một chương linh quang lòe lòe phù triện tò mò hỏi. Cửu cung nặc linh phù, ẩn nấp hiệu quả rất không tệ. Uông Như Yên giải thích nói, nhưng thật ra là cửu nguyên nặc linh phù, nàng đổi một cái tên mà thôi, phía trước tại Huyền Linh Đại Lục giao hoán qua. Bạch Yêu Yêu trầm ngâm một lát lấy ra một cái hắc sắc bình ngọc đưa cho Uông Như Yên, truyền âm nói ra. Trong này có một chút minh hà chi thủy, đây là minh giới đặc hữu vật liệu, dùng tới luyện khí rất không tệ, đổi lấy ngươi này trương cửu nguyên nặc linh phù, như thế nào? Minh hà chi thủy, Uông Như Yên trong lòng mừng rỡ không thôi, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nàng tiếp nhận hắc sắc bình ngọc, gỡ ra nắp bình, một cỗ lạnh lẽo thấu xương tuôn trào ra, nhiệt độ chợt hạ xuống. Nàng đem hắc sắc bình ngọc đưa cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh gật gật đầu, cấp Bạch Yêu Yêu truyền âm. Bạch tiên tử, minh hà chi thủy quá ít, dùng tới luyện khí căn bản không đủ, ngươi lại nhiều cấp một chút đi. Ta cứ như vậy nhiều, đây là ta theo Thiên Ma Động Thiên tìm tới, các ngươi cảm thấy hứng thú tự mình đi Thiên Ma Động Thiên đi tìm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá ta nhắc nhở ngươi, nơi đó có rất nhiều quỷ tu cùng quỷ vật cũng sẽ có dị tộc ẩn hiện, minh hà chi thủy liền không có, bất quá ta còn có một khỏa lục giai quỷ vật lưu lại âm châu, ta muốn hai tấm cửu nguyên nặc linh phù. Bạch Yêu Yêu truyền âm trả lời. Vương Trường Sinh cấp Uông Như Yên truyền âm, Uông Như Yên lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tính cả một chương cửu nguyên nặc linh phù giao cho Bạch Yêu Yêu. Bạch Yêu Yêu lấy ra một cái hắc sắc hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Giao hoán hoàn tất, Uông Như Yên ngồi xuống. Cuối cùng là thăm dò được minh hà chi thủy tin tức, Trần Nghệ cùng Bạch Yêu Yêu đều nâng lên Thiên Ma Động Thiên, bọn hắn muốn chạy một chuyến Thiên Ma Động Thiên mới được. Bạch Yêu Yêu đứng dậy, xuất ra mấy chục dạng vật liệu, có một khối kim cương chi tinh cùng một khối kim diễm ngọc, nàng muốn đổi băng phách chi tinh. Lâm Thắng Đào lấy ra một cái bạch sắc hộp ngọc đổi đi kim cương chi tinh. Cách chương.